Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2803, Huyễn Nguyệt Thần Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ phẩm thông thiên linh bảo 4 kiện, đều là công kích loại, 2 kiện thông thiên linh bảo hư hao nghiêm trọng, linh thạch hơn 300 vạn, còn có một số vật liệu cùng hơn 100 cái ngọc giả. Vương Công Hồ ba người xem xét ngọc giản nội dung, ngọc giản liên quan đến phạm vi khá rộng, nhân văn truyện ký, phong thổ, các loại linh dược đều có giới thiệu. Bọn hắn không có tìm được bất luận cái gì có thể chứng minh động phủ chủ nhân thân phận đồ vật, hẳn là tán tu. Theo thi hài biến thành đen đến xem, người này khi còn sống chúng rồi kỳ độc, mà lại bản thân bị trọng thương, đoán chừng này nhân tìm địa phương trốn đi chữa thương, chưa từng nghĩ thương thế quá nặng, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Vương Vĩnh An mở ra một cái kim sắc hộp ngọc, bên trong có một khối màu vàng kim nhạt tinh thạch, hắn chỉ là nhìn thoáng qua có loại cảm giác hôn mê, vẻ mặt hốt hoảng, trước mắt hình tượng biến bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này, một tiếng vang dội nam tử tiếng hét lớn vang lên, Vương Vĩnh An lúc này mới khôi phục thanh tỉnh. Hắn vội vàng rời ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kinh hãi. Huyễn Nguyệt Thần Tinh, lại là loại tài liệu này. Vương Vĩnh An kinh ngạc nói, Huyễn Nguyệt Thần Tinh là thất giai vật liệu luyện khí, có thể dùng tại bố trí huyễn thuật, cũng có thể dùng tại luyện khí, này a một khối to Huyễn Nguyệt Thần Tinh, giá trị không hạ ngàn vạn linh thạch. Lão Tổ Tông một mực tại tìm kiếm loại tài liệu này, quá tốt rồi. Vương Công Hồ vui vô cùng. Ta nhớ được thần binh môn có một kiện trấn môn chi bảo Thiên Huyễn Bảo Châu, này bảo dùng Huyễn Nguyệt Thần Tinh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, có thể để cho địch nhân đơn giản lâm vào huyễn thuật bên trong, thần binh môn phó môn chủ bằng vào này bảo tiêu diệt 2 vị hợp thể kỳ dị tộc, đáng tiếc này bảo bị linh tộc hủy đi. Vương Nhất Nhị dùng một chùng tiếc nuối ngữ khi nói, thần binh môn có nhiều kiện trấn môn chi bảo, sẽ không tùy tiện vận dụng. Lần trước nữa chủng tộc đại chiến, thần binh môn phó môn chủ lợi dụng Thiên Huyễn Bảo Châu nhường 2 tên hợp thể kỳ dị tộc lâm vào huyễn thuật tiêu diệt 2 vị kỳ dị tộc, bất quá món bảo vật này bị hợp thể kỳ linh tộc hủy đi. Có khối này Huyễn Nguyệt Thần Tinh, lão Tổ Tông nói không chừng có thể luyện chế ra một kiện trọng bảo. Vương Công Hồ vừa cười vừa nói, bọn hắn cẩn thận kiểm tra một chút, không có phát hiện cái gì bỏ sót, thu hồi trên đất đồ vật rời đi nơi đây. Trở về trên đường, Vương Vĩnh An thu hồi tất cả trận pháp. Trở lại Hồng Liên Phường Thị, Vương Vĩnh An nói với Vương Vĩnh Thiên khởi sự tình đi qua, cũng cho nàng một bút tài vật. Vương Công Hồ phân cho Vương Vĩnh An một phần tài vật xem như ban thưởng, sở hữu báo cáo tộc nhân đều có phần, không phải đâu hội đả kích bọn hắn tính tích cực, ngày sau phát hiện đồ tốt tộc nhân không nhất định báo cáo. Thật là đáng tiếc, ta đã nói rồi, nào có này ai nhiều tà tu, muốn là ngươi không lên báo, bảo vật đều là chúng ta, mà không phải giống bây giờ chỉ là đến một điểm. Vương Vĩnh Thiên trên mặt lộ ra tâm thống biểu lộ, nàng cảm giác tự mình đem nhất tọa kim sơn chắp tay nhường cho người, trong lòng của nàng đang rỉ máu. Nếu như là không lên báo, độc chiếm bảo vật, bọn hắn tiến giai luyện hư kỳ nắm chắc càng lớn hơn. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, còn là cẩn thận một chút tương đối tốt, xui xẻo một lần, khả năng tự thân từ đạo tiêu an toàn đệ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Vĩnh An cũng không hối hận, trong mắt hắn, an toàn vĩnh viễn là vị thứ nhất. Nói thì nói như thế, nhưng lúc này đây tộc nhân đều phá mất ngoại vi cấm chế, chỉ là không cách nào phá hạ xuống hạch tâm cấm chế, thật sự có mai phục bọn hắn cũng không về được. Vương Vĩnh Thiên dùng một chùng tiếc hận ngữ khi nói, không có tuyệt đối sự tình an toàn đệ nhất, Vương Vĩnh An bất vi sở động kiên trì ý mình. Lần này cũng không tính toi công bận rộn một chàng, lấy tới một khối Huyễn Nguyệt Thần Tinh, không biết đạo lão Tổ Tông sẽ có hay không có ban thưởng chúng ta có thể cầm tới bao nhiêu chỗ tốt. Vương Vĩnh Thiên trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ, hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng là có tiếng tham tiền, mọi người đều biết. Vương Vĩnh An cười cười, không nói gì thêm. Xuân đến thu đến, hơn 60 năm trôi qua rất nhanh. Thiên Xu đảo, gian nào đó mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm trước người Thanh Liên luyện linh đỉnh, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi dịn. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt, nắp đỉnh nhất phi mà lên, một đạo huyết quang theo bên trong bay ra, phiêu phù ở trên bầu trời, rõ ràng là một đầu lớn chừng bàn tay hồ lô màu đỏ ngòm, tản mát ra dọa người sóng linh khí, chính là huyết thiểm hồ. Huyết thiểm hồ luyện vào âm uế huyết ngọc uế âm tinh chờ nhiều loại âm độc loại vật liệu, thuận lợi tấn thăng làm trung phẩm thông thiên linh bảo, đến nỗi định linh châu, Vương Trường Sinh trước mắt còn không có thích hợp vật liệu. Hắn đã đem mấy cái thất giai yêu thú tinh hồn luyện vào ly hỏa luyện yêu tháp bên trong. Hai tên hợp thể kỳ dị tộc trên người tài vật không ít, pháp tướng vật liệu tựu có 3 loại, nó bên trong có một khối ngân cương chi tinh, Vương Trường Sinh cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn cùng Vương Nhất Đao cô đọng pháp tướng vật liệu đều là ngân cương chi tinh, Lưu Thanh Phong cô đọng pháp tướng vật liệu cũng là ngân cương chi tinh, loại đãi ngộ này tại Vương gia là đầu một phần. Ngân cương chi tinh cô đọng pháp tướng uy lực tương đối đại, bất quá loại tài liệu này cũng không dễ tìm, có thể tìm tới một khối ngân cương chi tinh cũng không dễ dàng. Vương Thanh Sơn đã là luyện hư hậu kỳ, Vương Nhất Đao là luyện hư sơ kỳ, lấy linh thể giả tốc độ tu luyện, Vương Nhất Đao nói không chừng hội đuổi tại Vương Thanh Sơn phía trước tiến vào hợp thể kỳ, bất quá Vương Thanh Sơn phục dụng nhâm thủy tiên hạnh quả tốc độ tu luyện so phổ thông tu sĩ nhanh hơn, ai có thể sớm hơn tiến vào hợp thể kỳ thật đúng là khó mà nói. Vương Trường Sinh rất xem trọng bọn hắn là vương gia tương lai, đặc biệt là Vương Nhất Đao, lấy hắn tại đao đạo thiên phú, một khi trưởng thành thực lực tồi viễn siêu phổ thông tu sĩ. Ngoại trừ pháp tướng vật liệu còn có hơn 20 kiện thất giai vật liệu, phần lớn là vật liệu luyện khí. Kim lôi kình lột bỏ ra thú thi thể cấp lân quy ăn hết, bọn chúng đều là lôi thuộc tính thất giai kim lôi kình thi thể đối với lân quy tới nói là vật đại bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim bào lão giả cùng thanh sam thanh niên thi thể bị song đồng thử ăn hết, bọn hắn bản thể là hợp thể kỳ đại yêu, song đồng thử ăn hết thi thể của bọn hắn, đối với tu hành hữu ích, bất quá yêu đan không cho song đồng thử thôn phệ, giữ lại cùng cái khác hợp thể tu sĩ giao hoán, nếu là có thể đổi được thất giai yêu quy hoặc là thất giai yêu chuột nội đan, nhường lân quy hoặc là song đồng thử ăn vào, hiệu quả càng tốt hơn. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, huyết thiểm hồ hướng hắn bay tới, chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Hắn tựa hồ phát giác được cái gì, đi ra ngoài. Vừa đi ra mật thất từng đợt đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ truyền vào Vương Trường Sinh bên tai, màng nhĩ nhói nhói khó nhịn. Sắc mặt của hắn trầm xuống, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng, bay ra ngoài. Không trung nổi lơ lửng một đoàn hơn 10 dặm đại hắc sắc lôi vân, có thể nhìn thấy vô số ngân sắc hồ quang điện, nương theo lấy một đạo đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, khí thế hung hăng bổ về phía dưới. Đoạn thông thiên tại độ đại thiên kiếp lần thứ tư đại thiên kiếp. Vương Trường Sinh nhìn qua không trung lôi vân, sắc mặt nghiêm túc. Luyện hư tu sĩ lần thứ tư đại thiên kiếp lôi vân tựu có này a đại diện tích hợp thể tu sĩ lần thứ tư đại thiên kiếp lôi vân chẳng phải là càng lớn. Uy lực khẳng định càng mạnh, lúc này là ban đêm, sắc trời tối xuống, kinh lôi tiếng không ngừng, chướng mắt ngân sắc lôi quang chiếu sáng cả tòa thiên su đảo. Cách chương.